độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 55, cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Mễ, bác sĩ bên khoa đó là bạn của tôi. Về trường hợp của Mễ, tôi sẽ với cô ấy. Y Mễ mỉm cười nhẹ, đàn bà mà ai không muốn làm mẹ, nếu cứ còn cơ hội nào tôi sẽ theo đến cùng. Diệp Khanh nhìn Y Mễ, cô gái trước mặt đôi mắt Y Mễ hiện rõ sự hy vọng, mong muốn làm mẹ của cô nhưng hồ sơ bệnh án lại đã nạo phá 4 lần. Vậy lý do là ở đâu? Một lúc sau cũng đến lượt cô, Y Mễ vào bên trong nằm lên chiếc bàn cô vẫn hay đi khám nằm. Mạc Y sau một lúc thăm khám, cũng viết ra vài điều. Dạ bác sĩ tôi, Y Mễ vừa nói đến đấy thì Mạc Y bác sĩ khoa sản đến từ Đài Bắc lên tiếng cắt ngang, trường hợp của cô Y Mễ đây, đúng là rất khó. Cô xem tử cung mạc mỏng đến độ nhìn thấu, chứng của cô thì yếu. Bác sĩ mình có cách nào không ạ? Y Mễ nghiêm túc. Có, mình thử vài liệu trình nhé. Sau một lúc nghe về các liệu trình của Mạc Y, Y Mễ rời đi với nét mặt đầy hy vọng cô sẽ cố gắng dù đổi mạng của cô. Cô tham vọng làm một người mẹ. Nam Ân chờ cô ở nhà một lúc cũng thấy cô về. Em đi đâu đó, sao không nói anh đưa đi? Y Mễ thở phào hên khi nãy cô để số khám bên ngoài xe, cô không muốn cho Nam Ân biết cô không có thể. Cô sợ anh sẽ lo. Mà cô nào biết điều gì của cô mà Nam Ân chẳng biết. Em đi ra ngoài một tí, anh về sớm vậy sao? À, anh về sàn lấy vài thứ, tối nay anh sẽ về muộn. Em ở nhà ngủ ngoan nha. Y Mễ gật đầu hôn lên má anh cũng trao cho cô một nụ hôn rồi rời đi. Buổi tối tại nhà hàng cao cấp, trên bàn tiệc có gia đình ông Nam và Linh Tư Mạn. Hôm nay được biết là sinh nhật của mẹ anh. Nam Ân cũng đã đến, anh khó chịu vì bị xếp chỗ ngồi cạnh Linh Tư Mạn. Anh ăn món này thử, Mạn Mạn gắp cho Nam Ân miếng cá phi lê sốt cam. Tôi không thích cá, Nam Ân gắp ra bỏ ngoài chiếc dĩa bên cạnh. Thằng bé này, con bé Mạn không biết, con đừng tỏ thái độ vậy được không hả? Bà Nam nói nhỏ với anh. Bà liền xoa dịu con trai, gấp ngay một con tôm lột bỏ vào chén cho anh. Nam Ân nhìn bà cười nhạt, anh không động đũa suốt buổi chỉ uống rượu. Ông Nam cũng là đàn ông hiểu, đặc biệt Nam Ân rất giống ông. Không thích sẽ không muốn nói nhiều. Anh đi ra ngoài đứng trên cao nhìn xung quanh thành phố. Nam Ân, có phải anh khó chịu gì với em không? Tư Mạn lý nhí hỏi. Tại sao hỏi vậy? Em thấy anh luôn từ chối em, mẹ em với mẹ anh có. Có gì? Nam Ân cắt ngang, dù có gì cũng chỉ có giữa cô và họ. Có phải anh đã có người trong lòng? Chính xác, thì em với anh cũng chỉ xem là bạn được, có gì lớn lao đâu. Đúng là không có gì. Nhưng tôi không thích. Ai cũng nói em với anh rất xứng đôi, Linh Tư Mạn cười nói. Thế sao, tôi không thấy vậy, ý cô là cô ấy không xứng? Nam Ân nhíu mày khó chịu. Không, ý em không phải vậy, chỉ là mẹ anh rất thích em, Linh Tư Mạn nói một cách tự tin. Cô biết cô sẽ không thể bằng cô ấy đâu. Khi tôi thấy dáng vẻ của cô ấy khi bên cạnh tôi, thấy tâm trí cô ấy rối bời mỗi khi tôi không vui, đôi chân mày nhíu lại mỗi khi tôi làm gì đó ảnh hưởng đến bản thân tôi. Rất rất nhiều, Linh Tư Mạn hít một hơi. Vậy nên cô ấy có sự may mắn đó. May mắn có được anh? Không, là tôi dường như cảm thấy tôi đã gom hết tất cả may mắn mà tôi có để gặp được cô ấy. Nam Ân liếm môi nói chậm rãi. Linh Tư Mạn không còn biết phải nói gì, quá rõ ràng Nam Ân thẳng thừng từ chối cô. Y Mễ, cô ấy có cái gì mà khiến hai người đàn ông muốn có cô ấy? Mọi người thông cảm dùm em vừa bị sốt siêu vi hôm qua đến nay nên lịch cập nhật bị chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã viết xong nhưng chưa chỉnh sửa kỹ lại nên có lên muộn và không đúng hẹn, mong mọi người bỏ qua mà vẫn ủng hộ em nhé. Cách chương.